tài nguyên tu luyện vô số, nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1978, lại thu hạ nhân, thượng, tiểu gia hỏa liền tranh thủ nói một lần, ngoài miệng thiên hoa loạn trụy, bất quá, tuy Quy Khư Hải được xưng công khai tuyển bạt đệ tử, nhưng chỉ có 10000 danh ngạch phù lục, chỉ có phù lục này mới có thể tham gia tuyển bạt, nếu không, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không thể tiến vào. Danh ngạch phù lục, thật ác độc. Nhiếp Vân hít một ngụm khí lạnh, Quy Khư Hải này thật sự là ngoan độc, trước cho 10000 danh ngạch phù lục, dựa theo địa vị cùng danh khí của tông môn này, nhất định sẽ có vô số người cướp đoạt. Nói cách khác, ở trước khi không có bắt đầu tuyển bạt, đã tiến hành một lần sàn chọn, cuối cùng có thể được 10000 phù lục, không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật. 10000 người chọn lựa bao nhiêu đệ tử? 10000 người chọn lựa ra 1000 đệ tử ngoại môn, 100 đệ tử nội môn, cùng 10 đệ tử hạch tâm. Tiểu gia hỏa vội nói, 10000 người lưu lại 1110 người, tỷ lệ đào thải không tính đặc biệt lớn. Nghe được 10000 người có thể còn lại vượt qua 1/10, Nhiếp Vân gật đầu, cảm thấy tỷ lệ đào thải bình thường, dù sao chỉ khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ, cũng vượt qua cái tỷ lệ này. Tỷ lệ đào thải làm sao không lớn? Muốn tham gia khảo hạch, chỉ có danh ngạch phù lục vô dụng, trọng yếu nhất phải là Tà Nguyệt tướng sĩ. Cái này tương đương lại là một lần tuyển bạt. Tiểu gia hỏa nói, phải là Tà Nguyệt tướng sĩ. Nhiếp Vân hít một ngụm khí lạnh, khó trách đám người La Thắng lĩnh ngộ 1000 đại đạo cũng cẩn thận từng ly từng tí như thế, không dám quá phận, nguyên lai là vì vậy. Quy Khư Hải yêu cầu như thế, rất nhiều người nguyên bản không phải Tà Nguyệt tướng sĩ nhất định sẽ qua tham gia khảo hạch, trong lúc vô tình tăng lớn độ khó của Bách Nhân Đảo, cường giả thêm nữa. Bề ngoài Quy Khư Hải tuyển bạt yêu cầu không cao, trên thực tế lúc chính thức bắt đầu, đã trải qua đại lượng sàn chọn, có thể thông qua toàn bộ đều là tinh anh. Sau đó ở trong tinh anh lại tuyển bạt 1/10, yêu cầu thật đúng là không phải cao bình thường. Đột nhiên nhớ tới bọn người La Thắng đối thoại, xem ra ba người bọn hắn cũng là ôm ý định khảo hạch Quy Khư Hải, còn bọn hắn có cướp được danh ngạch phù lục hay không, liền không được biết rồi. Thực lực của ngươi cũng không cao, làm sao có thể đạt được danh ngạch phù lục? Đột nhiên, Nhiếp Vân nghĩ đến một sự kiện hỏi. Tiểu gia hỏa này chỉ có thực lực 500 đại đạo, loại người này ở trong mắt người bình thường xem như không tệ, nhưng so sánh với bọn người La Thắng, lại có chút không đủ nhìn, kẻ yếu như thế làm sao có thể đạt được danh ngạch? Kỳ thật, cái danh ngạch phù lục này là ta trộm. Tiểu gia hỏa vò đầu, trộm, đúng, chỉ cần có thể đạt được phù lục là được, cũng không xem thực lực như thế nào. Ta sớm nghe kỹ tin tức, dùng rượu quá chén tên kia, lặng lẽ trộm đến. Dù sao Quy Khư Hải không có yêu cầu ngươi lấy được như thế nào, chỉ cần có đồ vật là tốt rồi. Tiểu gia hỏa nói, thì ra là thế. Nói như vậy, chỉ cần ta giết ngươi cũng có thể được đến danh ngạch phù lục, để người sống hay không không có gì khác nhau. Khóe miệng của Nhiếp Vân dương lên, không muốn, không nên giết ta, chỉ cần đại nhân không giết ta, ta có thể làm hạ nhân của ngươi, đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Nhìn bộ dạng của đại nhân, tựa hồ đối với Quy Khư Hải khảo hạch cũng không rõ ràng lắm, ta có thể mang đại nhân đi. Tiểu gia hỏa hoảng sợ, liên tục khoát tay, làm hạ nhân theo ta không tin ngươi. Nhiếp Vân giơ bàn tay lên, tựa hồ chỉ cần đối phương nói không tốt, sẽ một trưởng đánh chết hắn. Thi hào ta dùng hỗn độn hải dương thề, nguyện ý cả đời phụng dưỡng đại nhân, nếu như có vi phạm, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiểu gia hỏa thi hào vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ông, nương theo lời của hắn nói xong, không trung chậm rãi xuất hiện một đồ án kỳ lạ, cùng linh hồn của hắn dung hợp chung một chỗ, chui vào trong óc Nhiếp Vân. Ân, ta có thể trực tiếp khống chế sinh tử của hắn, biết rõ suy nghĩ của hắn. Đồ án vừa tiến vào trong óc, Nhiếp Vân sững sờ. Trong đầu hắn nhiều ra một linh hồn lạc ấn, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể để thi hào tử vong, thậm chí tâm tư của hắn như thế nào cũng có thể phản.